Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trong phòng tràn đầy hơi thở ám muội qua đi. Trên đất tất cả đều là quần áo ném loạn ở trên. Hình Nhi, anh đi về trước. Tần Thư Nam đem quần áo mặc, nhìn Lâm Hình ở trên giường ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Lâm Hình có chút ủy khuất mân mê miệng. A Nam, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy? Sẽ làm em cảm thấy bản thân mình giống như người cướp chồng người ta, chúng ta rõ ràng là yêu nhau nha. Hơn nữa ba mẹ em đã đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Vì sao buổi tối mỗi ngày anh phải về nhà? Muốn tát cho con này mấy cái tát quá. Tần Thư Nam cúi người hôn lên mặt Lâm Hình. Hình Nhi, thật xin lỗi, tất cả đều là anh sai. Chỉ cần công ty vững chắc, anh lập tức liền cùng Lam Phong Ngữ ly hôn chuyện hôm nay, để cho em phải chịu ủy khuất. Anh sẽ thay em lấy lại công đạo. Lâm Hình cùng Tần Thư Nam tính là chân chính thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thời điểm ở trung học đã xác định quan hệ yêu đương, vốn kế hoạch đều tốt lắm, chờ Tần Thư Nam học xong thạc sĩ MBA sẽ trở về kết hôn. Ai biết cư nhiên ở giữ lại có nhạc đệm như vậy. Đối với chuyện bản thân mình đã kết hôn, Tần Thư Nam luôn luôn là tự trách, cảm thấy bản thân mình phản bội TT anh cảm của Lâm Hình. Vốn hắn tưởng rằng đoạn tình cảm này cứ như vậy vô tình mà chết. Lại không nghĩ rằng sau khi kết hôn Lâm Hình lại tìm hắn nói chuyện. Nói chuyện ý là chờ hắn. Tình cảm như vậy, khiến hắn thế nào mà không cảm động. A Nam, đêm nay ở lại cùng em được không? Một mình em không ngủ được. Lâm Hình bĩu môi, ánh mắt ngập nước. Tần Thư Nam có chút khó xử nhíu mày, tuy rằng lúc trước nói buổi tối sẽ về cùng nói chuyện với Lam Phong Ngữ chỉ là cái cớ. Nhưng là lúc này không trở về nhà không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Có được hay không thôi? A Nam đáp ứng em đi. Hôm nay em còn bị số nam nhân kia gọi là Tiểu Tam. Rõ ràng là người kia Lam Phong Ngữ mới là Tiểu Tam ở giữa hai chúng ta sao? Vì sao vốn là muốn em làm cho cô ta? Lâm Hình ủy khuất ánh mắt đều đỏ lên. Tần Thư Nam do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn là không đành lòng để người trong lòng chịu ủy khuất, đành phải cởi quần áo. Đi lại giường, được rồi, Lam Phong Ngữ ở trong phòng khách ngồi vẻn vẹn cả đêm. Buổi tối rất lạnh, nhưng lòng của cô lạnh hơn. Cô luôn gắt gao nhìn cửa chằm chằm, nhưng mãi cho đến gần sáng, nơi đó cũng không có người xuất hiện. Nói không nên lời cái la ỏi cảm giác này là ủy khuất và phẫn nộ. Mơ hồ có chút tuyệt vọng. Cô muốn gì đó cũng không nhiều. Chỉ cần một người có thể thật tình bồi ở bên cạnh mình là tốt rồi. Không nghĩ tới bây giờ đều là xa vời. Thời gian cả đêm, cô suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc quen biết Tần Thư Nam cho đến kết hôn. Sau đó rốt cuộc cô cũng thừa nhận. Lúc trước là bản thân cô quá cố chấp muốn kết hôn cùng Tần Thư Nam, có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra cho tới lớn lên. Đã làm sai một việc. Bất quá, cô chẳng phải nản lòng thật, tuy rằng tâm quả thật vô cùng đau đớn, chính là nguyên tắc của Lam gia rất nhất quán, làm sai không phải việc gì đáng sợ. Chỉ cần biết sửa sai là tốt rồi. Hiện tại, cô chính là mất tâm, may mắn là nửa năm qua bọn họ chưa bao giờ cùng giường cộng, chờ nói cách khác. Có lẽ không như hiện tại xua đuổi ý nghĩ khỏi ra như vậy. Lam Phong Ngữ cười khổ vài tiếng. Rốt cục ở trong lòng đã ra quyết định, nếu nói ngày hôm qua gặp được chuyện tình của Tần Thư Nam khiến cô đau lòng, mà Tần Thư Nam đi một đêm không có trở về lại là khiến cuộc hôn nhân này hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao những cái cô nên làm cũng đã làm, cũng nỗ lực làm một người vợ tốt, nếu vẫn không làm cho cuộc hôn nhân của bọn họ mỹ mãn. Vậy không cần tiếp tục nhịn đi xuống, làm lại nhiều như vậy cũng vô dụng mà thôi. Giữa bọn họ nhất định là hữu duyên vô phận, hơn nữa cô cũng không chấp nhận người đàn ông của mình đi chạm vào người phụ nữ khác. Tự tôn của cô không cho phép, sở dĩ cắt đứt đi. Suy nghĩ xong, Lam Phong Ngữ đem điện thoại di động tắt đi, cũng nhổ dây điện thoại bàn trong nhà luôn. Tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng ý nghĩ lại rất thanh tịnh, một điểm choáng váng nặng nề cũng không có. Anh, em suy nghĩ kỹ rồi. Ngày mai em đi tìm anh, Ra cửa, Lam Phong Ngữ khởi động máy gửi cho anh Tư một cái tin nhắn. Sau đó lại tắt máy điện thoại di động. Nếu đã ra quyết định, vậy cô nên phải đi hưởng thụ một chút cuộc sống hôn nhân cuối cùng này. Cô muốn liều lĩnh điên cùng một phen. Cách chương.